Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, thứ 351 chương thần như nhau lên sân khấu phương thức, ngoặc kép chấm chấm, nói như thế nào, chẳng lẽ là đi nhầm, ta đi lên thời gian nhìn, cửa sổ hào hào mà khóa, không có hư hao dấu vết, có như vậy bản lĩnh, hắn khẳng định không phải bình thường tiểu thâu. Cho nên bỏ tiến vào, nhất định là vì người, ngươi trở về phòng lâu như vậy. Hắn vô luận muốn làm cái gì, đô nên đã sớm động thủ, không nên như thế kéo dài, cho nên ta đoán, hắn là hướng về phía ba mẹ đi, là một người Trung Quốc hảo con rể. Sở Mộ Phong sớm đã đổi giọng, Kỳ An Trần thần kinh lại ngày càng căng, ngoặc kép chấm chấm, chẳng lẽ là phá hủy đình nghỉ mắt người nọ. Rất có thể, lên lầu trước, Sở Mộ Phong đã nhìn rồi, có thể bò người cửa sổ liền kia mấy, lầu một tại trù phòng có người ở nấu ăn khuya, lầu hai phòng ngủ chính lý có người, hơn nữa không kéo rèm cửa sổ, theo hai cái này phương hướng bò lên, đô hội bị người nhìn thấy, không tuyển trạch quá bà ngoại và lão phu nhân gian phòng. Đoán chừng là bởi vì đối phương đối với bọn họ có chút hiểu biết. Biết lão phu nhân không dễ chọc, liền riêng tránh được, sợ nhượng lão bà biết lão phu nhân là người của Dạ Viên. Sở Mộ Phong vòng khai cái đề tài này chưa nói, cho nên hắn lựa chọn tốt nhất, là từ ngươi gian phòng này hơi nghiêng bỏ lên, vẫn trốn ở ngươi trong phòng ngủ, chờ đợi động thủ thích hợp thời cơ, người này hẳn là đối nhạc phụ đại nhân thân thủ cũng có chút. Kiêng dè, không dám tùy tiện động thủ. Ít nhất không dám ở nhạc phụ đại nhân lúc xem truyền hình. Liền trực tiếp như vậy xông ra. Bất quá lại nói tiếp. Sở Mộ Phong nghĩ đến bọn họ hồi Bê Thành ngày đó. Ở trạm xe lửa phát sinh chuyện. Đối một bình thường bách tính đến nói. Nhạc phụ đại nhân thân thủ. Hình như có chút thật tốt quá. Nhất là cũng đã là hơn 40 tuổi người. Thân thủ lại vẫn hoàn toàn không hoang phế. Hiển nhiên là vẫn luôn ở rèn đúc. Hơn nữa còn không phải chạy chạy bộ cái loại đó đơn giản rèn đúc. Mà là ít nói cũng muốn mỗi ngày đô đánh đánh quyền. Làm tiếp một ít tính định hướng bắp thịt huấn luyện. Này thói quen, thật đúng là không giống lắm bình thường bách tính. Sở Mộ Phong phân tích được có trật tự. Kỳ An Trần cũng hoàn toàn tin. Nhưng nàng hiện tại trái lại càng khẩn trương. Bỗng nhiên đứng lên, ta đi nói cho ba mẹ. Cha trước đây từng có một tá thất huy hoàng chiến tích. Ban ngày khả năng còn không có gì. Nhưng nếu như người nọ thừa dịp bọn họ buổi tối lúc ngủ động thủ đâu. Sở Mộ Phong đem lão bà kéo trở về. Yên tâm, ta đính một bộ an bảo khí gạch dưới tai. Rất nhanh là có thể đưa đến, bởi vì lần trước đình nghỉ mắt chuyện. Nhạc phụ đại nhân đã đề cao cảnh giác. Ngươi bây giờ lại đi nói cho hắn biết chuyện ngày hôm nay. Hắn vì bảo hộ tức phụ nữ nhi, dự đoán buổi tối căn bản không cần ngủ, như thế. Cha nhất định phải làm như vậy, lại nói mẹ của nàng trời sinh chính là nhu nhược tính tình. Mấy năm nay lại bị cha bảo hộ được quá tốt, căn bản chưa từng gặp qua cái gì chuyện xấu. Nàng nếu như hiện tại bị đi thẳng thắn, mẹ cần phải bị sợ hãi không thể. Thế nhưng an bảo khí gạch dưới tai, thực sự đủ bảo hiểm sao? Sở Mộ Phong cười trấn an nàng, yên tâm đi, ta là theo huỳnh hoặc đính, nhất định vạn vô nhất thất, đợi một lúc ngươi thấy được nó, liền biết sự lợi hại của nó, huỳnh hoặc phòng thí nghiệm sao? Nghĩ đến lần trước kia chỉ phẳng chân ong mật, Kỳ An Trần có chút lòng tin, bọn họ tịnh không đợi đợi quá lâu, lại nói một hồi nói, đã có người ở bên ngoài nhẹ đập cửa sổ, Sở Đại Mỹ Nam. Trần Trần tương đương thanh âm trong veo dễ nghe, có chút quen thuộc, Kỳ An Trần giật lại rèm cửa sổ, liền, hóa đá, ngoài cửa sổ, bay một cái tiên, tiên hạc, một thon thả thon, nhưng là không ốm thành gạch dưới người kiến, thực sự còn có vài thập cân nặng tiểu cô nương, liền vững vàng đương đương ngồi ở tiên hạc trên người. Nói như thế nào, chẳng lẽ là đi nhầm, ta đi lên thời gian nhìn. Cửa sổ hào hào mà khóa, không có hư hao dấu vết, có như vậy bản lĩnh, hắn khẳng định không phải bình thường tiểu thâu.